Đấu phá thương không. Tác giả. Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch. Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện. Huyết Công Tử. Audio Giải Trí.com. Chương 981 Thương Lang Vương Thất Cấp. Trong rừng rậm tĩnh lặng, ở đằng xa một dòng suối nhỏ từ trên ngọn núi chảy xuống, giống như một dải ngân hà nho nhỏ tôn thêm vẻ đẹp của dãy núi. Bầu không khí tĩnh lặng làm cho quang cảnh xung quanh dòng suối nhỏ tràn ngập cảm giác bình yên. Ầm. Sự tĩnh lặng đó duy trì không được bao lâu, một bóng đen khổng lồ đột nhiên từ trong rừng rậm bạo xuất, chợt ầm ầm rơi xuống đất. Tại khu vực xung quanh dòng suối nhỏ kia, đá vụn trên mặt đất kéo thành một vệt dài, khi đó bóng đen mới chậm rãi dừng lại, mà hình thể khổng lồ kia cả người tản mát ra sát khí dữ tợn của một ma thú, sau một vài cử động liền mất đi mạng sống, ở bụng của nó có dấu vết bị cháy đen. Thình lình xuất hiện biến cố, làm cho ma thú ở phụ cận dòng suối nhỏ nhất thời chấn kinh, đặc biệt khi nhìn thấy ma thú kia bị như thế nào, trong linh trí chúng nó không khỏi có ý nghĩ thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, có thể đem ma thú mạnh nhất trong phương viên 100 dặm đại địa ma hùng đánh bại, bất luận là người hay ma thú khác, tuyệt đối có thực lực rất mạnh. Theo sự rút lui của ma thú, trong rừng rậm mơ hồ có tiếng bước chân rất nhỏ truyền tới, lát sau một thân ảnh của nhân loại gầy gò chậm rãi xuất hiện. Nhân ảnh dừng lại ở phía ngoài, ngẩng đầu nhìn ánh nắng chói chang trên bầu trời, chợt cúi đầu liếc mắt nhìn về phía đại gia hỏa cách đó không xa, lắc đầu thì thầm nói: "Hảo hảo coi chừng địa bàn của ngươi thì tốt rồi, còn muốn giúp con lang ngô ngốc kia làm thám tử nữa chứ?" Ánh mặt trời chiếu sáng, làm lộ rõ sự thành thục trên khuôn mặt thanh niên trẻ tuổi. Nhìn qua người thanh niên tràn ngập sức sống, người này chính là người đã quyết định đi bộ xuyên qua dặn núi này, Tiêu Viêm. Cho tới khi đứng tại nơi đây, hắn đã đi lại trong tòa núi này được 10 ngày. Trong khoảng thời gian này, không ít ma thú đã vong mạng trong tay hắn, mà theo đó cũng đã nuốt nhiều máu tươi ma thú, càng làm cho Tiêu Viêm trong lúc mơ hồ tán một mùi máu tươi hung sát khí. Hai con mắt cũng trở nên lợi hại so với trước kia, nhìn qua có thể thấy được cảm giác nguy hiểm của dã thú hiện hữu ở trong đó. Rừng rậm vô tận luôn là một địa phương tốt nhất để tu luyện à. Trong ngọn núi này, ma thú có thực lực cường hãn tồn tại không ít, không chỉ có đấu hoàng cường giả cao giai ma thú, thậm chí trong một lần ngẫu nhiên Tiêu Viêm còn vì một gốc dược thảo quý hiếm mà cùng đại chiến với một ma thú cấp bậc tương đương với đấu tôn đại địa ma hùng. Lúc trước bị Tiêu Viêm đánh chết có được thực lực của đấu hoàng cường giả, chính là thám tử do Thương Lang Vương ma thú được xưng là chúa tể của ngọn núi này phái tới. Thực lực của Thương Lang Vương, nếu xét theo cấp bậc của nhân loại thì đã đạt tới cấp bậc đấu tông 2 sao, hơn nữa cộng thêm thân pháp nhanh nhẹn cùng trực giác nhạy bén của dã thú, quả thực có thể so sánh với đấu tông cường giả. Đối thủ có cấp bậc như thế, nếu là trước đây Tiêu Viêm chỉ sợ khó có thể chống lại, nhưng hiện giờ bằng vào thực lực cửu tinh đấu hoàng, hơn nữa còn có thiên hỏa tam huyền biến cùng dị hỏa thần hiệu, cho dù là Thương Lang Vương trong thời gian ngắn cũng khó có thể đem Tiêu Viêm đánh chết. Bởi vậy trong 4 ngày trở lại đây, hắn cùng Tiêu Viêm giao thủ 2 lần, nhưng cả 2 lần đều để cho Tiêu Viêm thuận lợi thoát thân, hơn nữa bằng vào linh hồn lực lượng cực mạnh thoải mái trốn tránh sự truy tìm của Thương Lang Vương, làm cho nó chỉ có thể sử dụng các ma thú khác trong ngọn núi này để tìm kiếm tung tích của Tiêu Viêm mà thôi. Đương nhiên, nếu Tiêu Viêm dùng con bài bí mật, việc chặn đánh Thương Lang Vương chỉ cần xuất ra địa yêu khôi là được, nhưng hắn vẫn không dùng tới. Có được đối thủ với cấp bậc như vậy là rất cần thiết cho hắn bây giờ. Trước kia so với Trầm Vân cùng đám người tam đại trưởng lão Phong Lôi Các Bắc, thực lực của bọn họ hơn xa Tiêu Viêm, nên hắn phải sử dụng những phương pháp khác mới có thể cùng bọn họ chống lại. Nhưng hiện giờ nhìn về phía Thương Lang Vương, hắn có thể tự tin vào thực lực của mình, liền cùng nó giao thủ, hơn nữa còn thuận lợi thoát thân. Việc này đối với hắn mà nói quả thực là lần tôi luyện tốt nhất, vì vậy, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng xuất ra đòn sát thủ quá sớm. Không biết tên kia hai ba ngày không tìm được ta, có phải hay không lại đang giơ chân sao? Vui sướng khi người gặp họ, cười một tiếng, thân hình Tiêu Viêm vừa động liền hiện ra trên thân thể khổng lồ của đại địa ma hùng, lấy ra truy đã cắm vào cơ thể nó, sau đó đem một viên ma hạt màu vàng lấy ra, ngày sau luyện đan có thể dùng tới a. Đi vào dòng suối nhỏ bên cạnh, đem ma hạt rửa sạch rồi thu vào nạp giới, nhìn bóng hình trên mặt nước Tiêu Viêm thấy một thân ảnh có chút chật vật. Không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, trong khoảng thời gian màn trời chiếu đất này, khiến cho hắn có thể so sánh với dã nhân. Tam thiên lôi động ngày càng tu luyện thuần thục, nhưng ngưng tổ phân thân vẫn như trước chưa từng thành công, tam thiên lôi huyễn thân chết tiệt kia quả nhiên không dễ dàng tu luyện. Bàn tay lóe lóe xanh biếc hỏa diễm, đem một ít nước biến thành hơi, Tiêu Viêm nhíu nhíu mày, thấp giọng nói. Hiện giờ vẫn còn hơn 20 ngày nữa mới tới thời gian cơn sóng năng lượng thiên mục sơn mạch bắt đầu tính ra, ta có 10 ngày là có thể ra khỏi ngọn núi này, đến lúc đó liền phi thẳng tới thiên mục sơn mạch, về phần có thể hay không trong thời gian này ngưng tụ phân thân còn phải xem tạo hóa a. Khẽ thở dài một tiếng, Tiêu Viêm đứng dậy. Vừa muốn xoay người rời đi, đôi lông mày đột nhiên nhảy dựng, ánh mắt nhìn về phía xa chân trời, nơi đó, rất nhiều bóng đen đang theo gió tiến tới, thậm chí cũng có thể ngửi được mùi vị hung hãn nồng nặc. Lần này ngược lại tới cũng nhanh a. Thấy thế, Tiêu Viêm không những không chạy, ngược lại dừng bước, song trường ôm ngực tủm tỉm cười nhìn các bóng đen dần dần tiến tới. Tiểu tử, lưu lại vô tương quả cho lão tử, nếu không bọn ta đem ngươi biến thành một thân thịt non ăn. Từ từ bóng đen còn chưa tới, một tiếng sống giận dữ liền gầm thét đã truyền tới, làm cho ma thú trong rừng rậm đều run lẩy bẩy. Bóng đen tiến tới gần, hóa ra lại là một đầu ma thú phi hành rất lớn, hai cánh khổng lồ triển khai kéo theo tiếng gió thật lớn. Làm rừng rậm phía dưới bị ép mạnh xuống dưới, trên đỉnh đầu ma thú kia, một gã đại hán mình trần, trên người tràn ngập các vết sẹo, ngạo nghễ đứng đó, hai mắt hung tợn nhìn về phía Tiêu Viêm bên cạnh dòng suối nhỏ. Phía sau đại hán vẫn còn rất đông các loại ma thú lớn nhỏ, nhìn qua mỗi người đều không phải nhân vật yếu nhược gì, xem ra lần này hắn có thể đem toàn bộ thủ hạ chạy đi tới đây. Ngươi nói ngươi một mình chiếm núi, làm vua nơi đây, cần gì vì một quả vô tương quả mà đuổi giết ta như thế, chẳng phải là hạ thấp thân phận của mình sao? Tiêu Viêm nhìn về phía đại hán, cười nói, người này là chúa tể của ngọn núi này, Thương Lang Vương, thực lực rất mạnh, nghe nói còn là dựa vào thể lực vốn có của mình tự hóa thành hình người. Việc này không phải dễ dàng, phải biết rằng ma thú hóa hình liền giống như cao giai đan dược xuất thí, sẽ có lôi kiếp buông xuống, nếu có thể vượt qua thì sẽ thành công hóa hình, nếu không chống lại được, chỉ sợ sẽ bị lôi kiếp đánh chết. Đương nhiên, nếu có một quả hóa hình đan thì có thể giảm đi nguy hiểm, bất quá Thương Lang Vương này rõ ràng không thể có được cao giai đan dược quý báu như thế. Dù sao hóa hình đan chính là đan dược cấp 7 trong giới ma thú, có thể coi là một trong những đan dược hiếm thấy, không phải muốn là có được, nói dễ vậy sao? Trả lại cho ngươi chó má. Nghe được lời đó của Tiêu Viêm, Thương Lang Vương nhất thời tức giận mắng mỏ, trực tiếp nhảy từ trên ma thú phi hành xuống, chợt giống như một tòa tháp lớn ầm ầm rơi xuống đất, cự lực như vậy làm cho dòng suối nhỏ ầm ầm nổ mạnh. Nước văng tóe khắp nơi. Ngươi có sao ra không, bằng không hôm nay sẽ giết ngươi. Con mắt màu đỏ của Thương Lang Vương nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, chợt bàn chân đập mạnh xuống mặt đất, một cái khe lớn xuất phát từ chân, lan ra phía ngoài, thân hình hưu một tiếng phóng tới trước người Tiêu Viêm, chỗ đầu ngón tay, móng tay sắc bén như đao phong hung hăng công kích về phía yết hầu của Tiêu Viêm, nơi ven đường đi qua đều bị vài vết đen cắt đứt. Thấy thế, Tiêu Viêm lại cười, cước bộ vừa động, dường như là phản xạ có điều kiện, liền rời khỏi vài chục bước, ba đạo tàn ảnh hiện ra, dễ dàng tránh né công kích của Thương Lang Vương. Trong khoảng thời gian này hắn tu luyện Tam Thiên Lôi Huyễn Thân vốn đã duy trì quán tính tới tận xương tủy, mỗi một lần tránh né đều trực tiếp đem Tam Thiên Lôi Đồng thi triển tới mức tận cùng. Tiểu tử hỗn đàn, ngươi chỉ biết trốn thôi sao? Thấy Tiêu Viêm tránh được, Thương Lang Vương nhất thời nổi giận gầm rú lên một tiếng, đây là đối phương làm hắn phiền muộn nhất. Thực lực hơn xa so với Tiêu Viêm, nhưng đối phương giống như cá trạch trơn trượt, thân pháp cực kỳ vượt dị, căn bản là khó có thể đụng chạm vào thân hình hắn. Nhìn thấy Thương Lang Vương phát điên lên, Tiêu Viêm lại cười, vừa muốn nói chuyện, ánh mắt liền mạnh mẽ ngưng tụ, hai mắt thoáng cái chuyển hướng tới đạo tàn ảnh trước mặt. Lưu lại ba tàn ảnh, trong đó hai tàn ảnh lúc trước liền nhanh chóng tiêu tán. Mà tàn ảnh cuối cùng này lại vẫn suy trì tư thế kia, hơn nữa trong lúc mơ hồ, Tiêu Viêm dường như cảm nhận được một luồng linh hồn lực lượng từ trong đó. Thành công rồi! Tiêu Viêm trợn mắt há mồm nhìn tàn ảnh kia trong lúc nhất thời trở nên ngốc nghích, lúc trước hắn căn bản không có đặc biệt khống chế, cư nhiên mạc xanh kỳ diệu tạo ra một phân thân. Ngốc nghích trong chốc lát, Tiêu Viêm rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần, trong mắt xuất hiện vẻ vui mừng, bàn tay vội vàng xuất chiêu, tàn ảnh kia liền hóa thành một điểm sáng vô hình, cuối cùng tiến vào mi tâm của Tiêu Viêm. Đây vẫn chỉ là một phân thân mầm mống, bất quá bước sáng tạo khó khăn nhất đã hoàn thành, kế tiếp Tiêu Viêm sẽ tập trung rèn luyện, Tam Thiên Lôi Huyễn Thân có thể thuận lợi ngưng tụ ra. Ha ha, đa tạ. Xem ra ngươi hiện tại đã giúp ta một lần, ta liền cho ngươi tiếp tục an ổn làm đại vương ở núi này. Tiêu Viêm hướng về phía Thương Lang Vương cười lớn một tiếng, bả vai run lên, cốt sực trong suốt nhanh chóng mở rộng. Nhìn thấy Tiêu Viêm muốn chạy trốn, Thương Lang Vương nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng lần này cước bộ vừa vọt tới trước mấy bước liền đột nhiên dừng lại. Hai mắt giống như gặp ruột gắt gao nhìn chằm chằm cốt sực trong suốt phía sau lưng Tiêu Viêm, một lát sau, hét lên một tiếng kinh hoàng: Thiên Hoàng Yêu Xí, đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 982: Ma Thú Giới Tam Đại Gia Tộc. Thiên Hoàng Yêu Xí. Nghe được lời thét chói tai từ trong miệng Thương Lang Vương truyền ra, Tiêu Viêm liền sững sờ, ánh mắt chợt chuyển rời đến cốt sực ở sau lưng, đôi mắt híp lại, nói: Ngươi nhận biết nó sao? Ánh mắt kinh hãi kéo dài một lúc lâu, Thương Lang Vương cũng đã dần dần hồi phục lại tinh thần, ánh mắt theo mang chút ít hoảng sợ liếc mắt nhìn Tiêu Viêm, cước bộ thối lui phía sau mấy bước. Mặc dù da thịt trên cốt sực thậm chí là lông chim cũng đều biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi, nhưng bên trong cốt sực vẫn còn ẩn chứa cái loại mùi vị đặc thù kia. Ngay lập tức hắn liền nhận thức được, bởi vì năm đó hắn đã từng thấy qua một thiên yêu hoàng chân chính. Cái loại linh hồn nguyên bổn này vốn là uy áp ở chỗ sâu nhất trong huyết mạch, trở thành một thứ khiến cả đời hắn khó có thể quên được. Ngươi từ chỗ nào mà có được Thiên Hoàng Yêu Xí? Thương Lang Vương hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, trầm giọng nói: Nhìn cốt sực này mà nói, đầu thiên yêu hoàng này đều đã chết rồi, nhưng thiên yêu hoàng tại bên trong ma thú giới lại là tồn tại đứng đầu, mặc dù số lượng cũng không nhiều lắm, nhưng mỗi một con cũng đều có thực lực đáng sợ, tiềm lực thì cực kỳ khủng bố, hơn nữa mỗi một con thiên yêu hoàng trước khi chết đều sẽ quay trở về tế đàn trong tộc, ngoại nhân căn bản là không có khả năng liên quan đến thiên yêu hoàng, càng huống chi thiên hoàng yêu xí lại ở trên thân thể thiên yêu hoàng. Thiên hoàng yêu xí này thuộc loại ma thú nào vậy? Tiêu Viêm hỏi. Ngươi thậm chí ngay cả thiên yêu hoàng cũng không biết. Nghe được lời nói của Tiêu Viêm, Thương Lang Vương ngược lại sững sờ, chợt kinh ngạc nói: Bộ dáng như vậy giống như là gặp phải một chuyện buồn cười nào đó. Thiên yêu hoàng chính là bộ thây khô thần bí trước kia sao? Cái đó hẳn là gọi thiên yêu hoàng à? Tiêu Viêm lẩm ba lẩm bẩm trong lòng một tiếng, chợt tủm tỉm cười nhìn Thương Lang Vương, nói: Ngươi đem những chuyện thiên yêu hoàng mà ngươi biết được nói cho ta nghe đi. Tiểu tử, ngươi tính là cái gì chứ? Dám sở giọng điệu đó nói với lão tử sao? Đừng tưởng rằng ngươi có một đôi thiên hoàng yêu xí là có thể dương oai diệu võ. Nếu bị người của thiên yêu hoàng tộc biết được ngươi dùng cánh của tộc nhân bọn họ làm tài liệu phi hành đấu kỹ, chắc chắc đối với ngươi triển khai đuổi giết không chết không thôi. Đến lúc đó, ngươi khóc còn không kịp nữa đó. Nghe được lời nói Tiêu Viêm không chút khách khí, Thương Lang Vương tâm thần cũng đã trở về thực tại, nhất thời giận dữ nói: nếu ngươi thức thời sớm đem vô tương quả đó sao ra cho lão tử, nếu không mà nói, hôm nay sẽ giết ngươi. Thương Lang Vương liếm liếm cái môi màu đỏ tươi, ánh mắt hơi có chút đỏ lên, nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, chợt bàn chân mạnh mẽ đạp một cước lên trên mặt đất, thân hình hưu một tiếng đã hiện ra tại trên đỉnh đầu Tiêu Viêm, gầm lên một tiếng giận dữ, gân xanh tại bàn tay bắt đầu khởi động, mang theo âm thanh bạo tạc trầm thấp, hung hăng đập xuống dưới. Nhàn nhạt nhìn thế công mãnh liệt của Thương Lang Vương, Tiêu Viêm cong ngón tay rồi búng ra ánh sáng ngân ngọc bén nhọn, nhất thời dựng thẳng đứng tại trước mặt. Phanh! Nắm tay Thương Lang Vương hung hăng nên ở bên trong ngân mang, theo đó là vang lên một đạo âm thanh trầm thấp, trong lúc mơ hồ có cảm giác như kim loại vậy. Một quyền đánh trúng Thương Lang Vương sắc mặt hơi đổi, hắn chỉ cảm thấy cánh tay của chính mình tựa hồ ở thời khắc này trở nên chết lặng, nhưng mà còn không đợi hắn thu quyền lui về sau, một cái nắm tay màu bạc đột ngột như ngân mang hung hăng phát ra, cuối cùng thật mạnh nện trên lồng ngực hắn. Ầm! Một quyền đánh trúng, nhất thời tại yết Thương Lang Vương hơi hơi có chút ngọt, trong ánh mắt xuất hiện tia kinh hãi. Lực đạo đáng sợ như thế, là do tiểu tử này đánh ra hay sao? Thương Lang Vương thân hình chật vật rơi xuống đất, hai chân dẫm xuống trên mặt đất kéo dài mười mấy bước, độ sâu nửa thước, vừa mới chậm rãi ổn định lại, kinh hãi ngẩng đầu lên, chợt đồng tử hơi co rút lại, dừng trên bóng người màu bạc đang ở trước mặt Tiêu Viêm. Nhìn trên người thân ảnh đó không có chút sức mẻ gì, hắn cảm giác được một tia hơi thở nguy hiểm. Ngươi có hai lựa chọn, một trả lời vấn đề của ta, sau đó cứ tiếp tục làm đại vương của ngọn núi này, hay ta hiện tại đem ngươi đánh chết đi. Tiêu Viêm những mắt nhìn Thương Lang Vương ở bên dưới thản nhiên nói. Bằng ngươi sao? Thương Lang Vương nổi giận nói. Bằng nó. Tiêu Viêm cười cười, ngón tay chỉ đến Thương Lang Vương. Địa yêu khôi bên cạnh nhất thời vang lên một tiếng thình thịch, tựa như đạn pháo lướt đi dữ dội, hướng Thương Lang Vương hung hăng vọt tới. Nhìn thấy địa yêu khôi hung mãnh đánh tới, Thương Lang Vương cũng cả kinh. Sau một lúc trải qua giao phong ngắn ngủi, hắn phi thường rõ ràng quái nhân vật thể màu bạc này có bao nhiêu hung mãnh, cũng đã khơi dậy tại trong tâm hắn một chút khí thế hung áp. Hai mắt đỏ ửng từ cổ họng gầm gừ lên một tiếng, chợt hướng phía trước bắn tới dũng mãnh, cùng với địa yêu khôi kia hung hăng va đụng vào nhau. Thương Lang Vương cùng địa yêu khôi đều là cận thân chiến đấu, mà bản thân song phương cũng am hiểu phương thức tấn công nhất. Nhưng vừa mới giao thủ có mấy cái, chênh lệch giữa hai người đã rất rõ ràng. Địa yêu khôi với thực lực vượt xa hơn Thương Lang Vương, hơn nữa so sánh về thân thể cũng là hơn Thương Lang Vương ở một cái cấp bậc. Hiện giờ giao thủ cao thấp tự nhiên nhìn thì biết liền. Thình thịch, hai quả đấm hung hăng va chạm nhau, nhất thời một cổ khí lãng kinh khủng bùng phát ra, toàn bộ đá vụn trên mặt đất lúc này đều nổ mạnh, hóa thành bột phấn, mà dòng suối nhỏ bên cạnh lại vang lên tiếng gào gào không dứt, từng cột nước cao đến mấy trượng bị tức sóng nổ mạnh, cây cối gần đó cũng chịu cảnh như cá nằm trong chậu, đều là bị chặt đứt ngang, phỏng chừng không biết bao nhiêu cả. Quyền phong khuyết tán, thân thể địa yêu khôi khẽ run lên, cước bộ lui phía sau nửa bước, mà Thương Lang Vương bàn chân lại kéo lê trên mặt đất một đường dài hơn 10 thước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, tiếp tục ngẩng đầu lên, vẻ hung sát kia rốt cuộc bị sự kinh hãi bao phủ. Hắn biết, lấy thực lực khủng bố của tên quái nhân kia, chặn đánh giết hắn cũng không phải là không thể nào. Lúc lui về phía sau này, hắn chưa từng chấp nhận mệnh lệnh của Tiêu Viêm, lập tức hô lên: ngừng, ngừng, ta nhận thua. Nhìn thấy sát khí của địa yêu khôi đánh tới, sắc mặt Thương Lang Vương nhất thời biến đổi, vội vàng nói: Thanh âm này vừa mới dứt, địa yêu khôi cũng đột nhiên tạm dừng, một đôi mắt trống không thẳng tắp nhìn Thương Lang Vương, làm cho da tay của hắn hơi hiện lên chút lành lạnh. Trên bầu trời, Tiêu Viêm mỉm cười chậm rãi nhảy xuống đất, dừng lại bên cạnh địa yêu khôi, nói đi, ta muốn biết mọi tin tức về Thiên Yêu Hoàng. Thương Lang Vương lau đi vết máu trên khóe miệng, ánh mắt như trước vẫn có điểm kinh hãi liếc nhìn địa yêu khôi một cái, sau đó mới căn răng hơi có chút không cam lòng, nói Thiên Yêu Hoàng tại bên trong ma thú giới danh tiếng cực kỳ vang dội, thanh danh của cái chủng tộc này giống đan tháp hoặc là hồn điện tại Trung Châu vậy, hơn nữa tại bên trong ma thú giới bọn họ đích xác thuộc cấp bậc đứng đầu. Mỗi một Thiên Yêu Hoàng vừa ra đời phải thông qua tộc trưởng khai mở linh trí là có thể vọt tới trình độ ngũ sai, hơn nữa có được linh trí giống như nhân loại, mà Thiên Yêu Hoàng trưởng thành, phần lớn đều là ở trình độ thất cấp, người nổi bật nhất trong số đó thậm chí đạt tới trình độ bát cấp khủng bố. Bởi vậy, tuy nói Thiên Yêu Hoàng tộc nhân có số lượng không nhiều lắm, nhưng ở trên đấu khí đại lục này lại có địa vị hết sức quan trọng. Cho dù là loại thế lực như đan tháp, hồn điện đối với những người này cũng đều có chút khách khí. Mỗi một vị tộc nhân Thiên Yêu Hoàng tại trước khi chết đều quay trở lại bên trong tế đàn ở trong tộc chờ đợi tử vong. Bởi vậy, mọi thứ đồ vật trên thân thể Thiên Yêu Hoàng khiến cho ngoại giới rất khó có thể đạt được. Một là khó có thể tới tay, hai là cho dù có chiếm được, vạn nhất bị Thiên Yêu Hoàng tộc biết được mà nói, vậy kết cục là... Nói đến đoạn này, Thương Lang Vương không khỏi vui sướng khi người khác gặp họ liếc mắt nhìn Tiêu Viêm một cái, hắn có một thế lực như thế giúp đỡ lại có thể như thế nào sao? Quay mắt về hướng Thiên Yêu Hoàng tộc, một chút lực lượng ấy quả thực là không đáng nhắc tới, mà người này lại cư nhiên còn dám không thèm che giấu mà sử dụng cốt sực Thiên Yêu Hoàng. Đối với Thương Lang Vương vui sướng khi người khác gặp họ, Tiêu Viêm cũng không cần để ý. Nhíu mày, mặc dù không ngờ được ma thú thây khô kia hơn phân nửa bản thể không phải là vật tầm thường, mà hắn vẫn như cũ không nghĩ tới tên kia tại bên trong ma thú giới cư nhiên có được địa vị cho đến bối cảnh thế lực như vậy. Tại bên trong ma thú giới còn có những bộ tộc khác có thể cùng với bộ tộc này chống lại không? Làm như nhớ ra điều gì đó, Tiêu Viêm lại lần nữa hỏi hắn, hắn đột nhiên nhớ tới Tử Nhiên. Huyết mạch của nàng có thể áp chế máu huyết Thiên Yêu Hoàng, nói vậy bản thể đó tất nhiên cũng không phải là vật tầm thường. Nghe vậy Thương Lang Vương chần chừ một lát, rồi nói có hai chủng tộc đều là từ viễn cổ di truyền xuống, một người là Cửu Địa Minh Mãng, một người khác là Thái Hư Cổ Long. Cửu Địa Minh Mãng, Thái Hư Cổ Long, thì thầm từ hai cái tên này một hồi Tiêu Viêm lại lần nữa nhíu mày. Hắn đối với những thứ này đều không hiểu rõ lắm, tự nhiên cũng không biết bản thể Tự Nhiên có phải hay không thuộc một trong hai chủng tộc này. Hai chủng tộc này cũng cực kỳ khủng bố, Cửu Địa Minh Mãng số lượng nhiều hơn, đương nhiên phần lớn đều là huyết mạch không tinh thuần, nhưng Cửu Địa Minh Mãng này kiến tạo thành một gia tộc khổng lồ, người ở trong đó cũng không thiếu thực lực khủng bố. Dù sao ma thú tuổi thọ dài lâu, qua bao ngày tháng tích lũy như vậy, tự nhiên là khủng bố rồi. Về phần Thái Hư Cổ Long lại thần bí hơn nhiều, ta đối với bộ tộc này cũng không biết nhiều lắm, nhưng thực lực của bọn họ lại không thể nghi ngờ được, bởi vì ta nghe nói Thái Hư Cổ Long này và Thiên Yêu Hoàng tranh đấu. Nói đến điểm này, sắc mặt Thương Lang Vương hơi có chút cổ quái, thực lực khủng bố của Thiên Yêu Hoàng làm cho trái tim người ta lạnh băng. Mà Thái Hư Cổ Long ngược lại lấy trình độ mà nói, mặc dù là hắn cũng cảm thấy đều thực vớ vẩn. Khắc, cái tin này ta biết chỉ là vỉa hè thôi. Thái Hư Cổ Long tại bên trong ma thú giới là ma thú cực kỳ thần bí, nghe nói bọn họ tùy ý tại hư vô không gian xuyên qua xuyên lại, lấy không gian làm tọa kỵ hoàn mỹ nhất, dĩ nhiên tình huống xác thực thế nào ta đây cũng không rõ ràng lắm. Thương Lang Vương ho khan một tiếng, chợt nhìn Tiêu Viêm nói, điều ngươi muốn biết, ta cũng đều nói cho ngươi biết cả rồi. Tại trong không gian hư vô xuyên qua xuyên lại sao? Thái Hư Cổ Long này quả thật là danh bất hư truyền á, không biết Tự Nhiên có hay không thuộc về chủng tộc này, một tí năng lực của nàng nhưng thật đối với không gian hơi có chút quan hệ. Tiêu Viêm gật gật cái đầu, lẩm ba lẩm bẩm ở trong lòng. Trong tâm hơi trầm ngâm, Tiêu Viêm chợt ngẩng đầu liếc nhìn Thương Lang Vương, bàn tay ném đi, một quả vô tương quả khô cằn từ trong nạp giới bay ra, cầm đi, đây là thù lao của ngươi. Mặt khác, chuyện hôm nay hy vọng ngươi có thể bảo mật, trừ phi ngươi không nghĩ đến tòa núi này. Tiếp nhận vô tương quả, Thương Lang Vương nhất thời sung sướng hẳn lên, thật cẩn thận đem nó cất vào nạp giới, nói, ngươi yên tâm, ma thu chúng ta nói là giữ lời, không giống như nhân loại các ngươi thích lật lọng thế đâu, việc này ta sẽ không nhiều lời, bởi vì nói cũng chỉ mang tới phiền phức cho ta thôi, hắc hắc, bất quá xem ngươi trả lại vô tương quả. Ta nhắc nhở ngươi một câu, tốt nhất chớ bị thiên yêu hoàng tộc phát hiện ra cốt sực của ngươi, nếu không, ngươi sẽ bị đuổi giết trên không có cửa dưới không có lối đâu nhá. Tiếng nói vừa dứt, thân hình Thương Lang Vương đã vọt một cái, lướt lên trên đỉnh cầu con ma thú cực lớn kia, sau đó quát nhẹ một tiếng, xuất lính các loại ma thú như gió gào thét mà quay về. Nhìn Thương Lang Vương dần dần biến mất, Tiêu Viêm cũng khẽ thở ra một hơi, quay đầu thoáng nhìn cốt sực ở sau lưng, không khỏi cười khổ một tiếng, thứ này tựa hồ thật đúng là một phiền toái không nhỏ à, đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 983: Rèn luyện phân thân. Ở bên trong hắc ám sâm lâm, một đống lửa được đốt lên tỏa ra ánh lửa nhàn nhạt chiếu sáng cả một vùng, làm cho bán kính gần 100 mét bên trong rừng rậm đều phảng phất bị lây bởi ánh lửa nhàn nhạt này. Bên cạnh đống lửa, Tiêu Viêm ngồi khoanh chân, ánh lửa chiếu lên trên khuôn mặt đó, giống như phủ thêm một lớp vải mỏng màu đỏ nhàn nhạt trên thân thể. Giờ phút này, hắn đang nhắm chặt đôi mắt, đảo hỏa ấm nơi mi tâm kia trong lúc mơ hồ phóng thích ra quang mang mỏng manh. Cứ như vậy, sự yên tĩnh kéo dài một lúc lâu, đôi mắt Tiêu Viêm đột nhiên mở ra, một đạo năng lượng vô hình từ chỗ mi tâm tuôn ra dữ dội, chợt ở bên cạnh mấp máy, một lát sau lại hóa ra thành một bóng người. Hơn nữa, diện mạo của bóng người này quả thực hoàn toàn giống với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm quay đầu đi, nhìn vào hình bóng của phân thân, có thể nhìn xuyên qua được thân thể kia, thấy được đống lửa đang tỏa ra ánh lửa đỏ rực. Thực lực của phân thân này hẳn là vẫn chỉ ở mức cấp bậc đấu linh, hơn thế nữa thời gian ngưng tụ lại quá ngắn, nếu như gặp người có nhãn lực sắc bén, nhìn qua một cái hẳn có thể nhìn ra được lai lịch. Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, hạ thấp giọng nói lẩm bẩm. Dựa theo phương pháp tu luyện ở trong đầu mà nói, bước đầu tiên chính là ngưng tụ phân thân, nếu như đã có thể ngưng tụ thành công ra, như vậy bước kế tiếp cần phải làm chính là chui luyện đạo phân thân này, phải chui luyện nó đến trình độ có thực lực ngang bằng với bổn tôn. Dĩ nhiên, điều này nói thì quả thực có chút đơn giản, nhưng mà để thực hiện nó thì vô cùng khó khăn, lấy khả năng của Phí Thiên kia chui luyện đã nhiều năm như vậy rồi. Mới chỉ có thể làm cho phân thân đạt tới cảnh giới đăng đường, khoảng cách tới đại thành vẫn vô cùng xa xôi diệu vời, mà hôm nay thời điểm này mới chỉ vừa hoàn thành được bước đầu tiên, khoảng cách tới đích kia lại càng xa vời như vực sâu thăm thẳm. Theo như sự nghiên cứu tu luyện, nếu như đã ngưng tụ ra được phân thân rồi, việc còn lại là cần đem phong lôi chi lực từ từ dung nhập vào bên trong phân thân. Lấy phong lôi lực lượng này che giấu sự ba động linh hồn của phân thân, kể từ đó, vừa có thể phòng hộ, vừa che giấu được bí mật của linh hồn. Tiêu Viêm nhìn vào phân thân ở bên cạnh, ý niệm trong đầu nhanh chóng quay ngược trở lại. Như vậy thì theo lời nói, lôi quang bên ngoài thân thể phân thân Phí Thiên ngày đó, hẳn là dựa vào đạo lý này sao? Hơn nữa với phong lôi chi lực còn trở thành một thủ đoạn công kích của phân thân, uy lực mạnh cực kỳ. Có điều trong cơ thể ta không có phong lôi chi lực. Năm đó trong lúc tu luyện tam thiên lôi đồng có hấp thụ cái kia một chút, căn bản thì không thể nào dùng để chui luyện phân thân. Vậy phải làm như thế nào đây? Nghĩ đến đây, chân mày Tiêu Viêm nhíu chặt lại, Nếu như phân thân không có được phong lôi chi lực bảo vệ thì có thể nói, nếu như vô tình hắn gặp một loại khác tương tự như vẫn lạc tâm viêm, có thể trực tiếp tạo thành sự thương tổn cho linh hồn, đây tuyệt đối là một thiệt thòi vô cùng lớn. Kết quả phân thân của Phí Thiên chính là một bài học còn sờ sờ trước mắt. Nhưng mà phong lôi chi lực này, muốn có thì phải đi tìm đâu đây, năm đó vô cùng khổ cực, lâu như vậy mới có thể từ trong lôi vân hút được một chút phong lôi chi lực, vẹn vẹn chỉ để tu luyện tam thiên lôi động, đang cầm một khúc củi trúc trong tay, lúc Tiêu Viêm không tự chủ đã bị tan thành phấn mạt, thấy thế, hắn không khỏi cười khổ một tiếng, tam thiên lôi huyễn thân này quả thực làm đầu óc của hắn thương tích nặng nề. Ngu ngốc! Ai nói nhất định phải dùng phong lôi chi lực, đấy chẳng qua chỉ là một phương thức để chui luyện thôi, dùng những năng lượng khác vẫn có thể được mà, bên trong cơ thể ngươi có gì hỏa, so sánh với phong lôi chi lực kia còn mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần, đặc biệt là vẫn lạc tâm viêm, ngươi nếu như có thể đem nó dung nhập hoàn toàn vào bên trong phân thân, như vậy thì sau này cho dù gặp cái loại năng lượng kỳ dị gì có thể khắc chế được linh hồn, cũng sẽ không hề phải sợ hãi. Kể từ đó, thiếu sót duy nhất của linh hồn phân thân đã được ngươi đền bù, như vậy thì uy lực so với phân thân kia của Phí Thiên không biết sẽ mạnh hơn bao nhiêu lần. Ngay lúc Tiêu Viêm đang đau đầu, thanh âm dạy bảo của Thiên Hỏa Tôn giả từ trong nạp giới đột nhiên truyền ra. Nghe vậy, trong nhất thời Tiêu Viêm sửng sốt, có chút ấp úng nói, trong phương pháp tu luyện nói rằng dùng phong lôi chi lực để chui luyện, nếu như dùng loại năng lượng khác thay thế, vậy chẳng phải sẽ làm cho phân thân bị hỏng đi, đặc biệt là vẫn lạc tâm viêm, có thể trực tiếp tạo thành thương tổn cho linh hồn, phân thân linh hồn thay vì được bồi luyện, vậy không phải sẽ trực tiếp bị luyện hóa mất sao? Chuyện thế gian, vốn là cầu phú quý trong nguy hiểm mà. Về phần vẫn lạc tâm viêm, nó đã bị ngươi luyện hóa hoàn toàn, ngươi nghĩ nó có thể cắn trả được linh hồn của ngươi sao? Chỉ cần có thể nắm chắc việc giữ được sự thăng bằng trong quá trình chui luyện từ từ tiến hành, ngày phân thân đại thành chỉ là việc xa hay gần thôi, giọng nói Thiên Hỏa Tôn giả nhàn nhạt vang lên. Tiêu Viêm cũng không phải người ngu dốt, lần này được Thiên Hỏa Tôn giả nhắc nhở, trong lòng cũng có chút cảm giác bừng tỉnh ngộ ra chân lý. Một lát sau, hít sâu một hơi, quả thực là như thế, số lượng lớn phong lôi chi lực, hắn rất khó có thể thu vào tay được. Một khi đã như vậy thì, không bang thử một chút, lực lượng của dị hỏa còn cường hãn hơn nhiều. Nếu như thất bại thì cũng không tổn thất gì cả, chỉ khi nào thành công cái linh hồn phân thân này, điểm thiếu sót cuối cùng mới có thể hoàn toàn được bù đắp. Ngày sau khi cùng người khác giao chiến tuyệt đối là một sự trợ lực to lớn. Đã như vậy, liền thử xem một chút nào. Trong lòng đã quyết định được chủ ý, sự chần chờ và trì hoãn trong mắt Tiêu Viêm hoàn toàn biến mất. Khoảng cách tới lúc triều tịch năng lượng của Thiên Mục Sơn Mạch bắt đầu chỉ còn không tới 20 ngày, mà dựa theo lộ trình, lại mất hết 5-6 ngày, hẳn là đủ để hắn có thể xuyên qua phiến Sơn Mạch này, đến lúc đó toàn lực chạy tới Thiên Mục Sơn Mạch. Vì vậy, với 5-6 ngày, vấn đề phân thân này tốt nhất là phải có tiến triển, nếu không, một phân thân linh hồn cấp bậc đấu linh yếu ớt như vậy, đối với hắn trên cơ bản không có một chút trợ giúp gì cả. Bấm ngón tay chỉ vào phân thân ở bên cạnh, thân ảnh bỗng nhiên run lên, hóa thành một tia sáng vô hình tiến vào ở bên trong mi tâm của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm vung tay lên, địa yêu khôi nhanh chóng hiện ra, đứng làm hộ vệ bên cạnh, sau đó hắn mới từ từ nhắm mắt lại. Tâm thân vừa động trực tiếp chu vào bên trong linh hồn hải vực ở chỗ mi tâm. Trong hải vực, thân ảnh hư ảo của Tiêu Viêm chậm rãi hiện ra, lực lượng linh hồn trước mặt khẽ ba động, một cái quang điểm rất nhỏ, quang mang nhàn nhạt tràn ra, chợt lực lượng linh hồn bắt đầu khởi động, phân thân lại xuất hiện một lần nữa. Linh hồn ngồi xếp bằng, phân thân trước mặt cũng ngồi xuống, thấy thế, Tiêu Viêm khẽ hít một hơi. Tay khẽ vẫy, một đoàn vẫn lạc tâm viêm liên hiện ra ở trong bàn tay còn lại. Ngay lúc vẫn lạc tâm viêm xuất hiện, phía dưới linh hồn hải vực nhất thời ba động mạnh mẽ. Tuy vật này đã bị Tiêu Viêm thu phục, Nhưng mà nó đối với linh hồn vẫn có tác dụng khắc chế đặc hiệu, làm cho lực lượng linh hồn đối với nó duy trì một khoảng cách tương đối xa. Đối với động tính của linh hồn hải vực, Tiêu Viêm cũng không quá để ý, bàn tay ném đi, vẫn lạc tâm viêm từ từ bay ra, chợt đến trước mặt phân thân, bao bọc nó lại. Hỏa diễm vừa mới đem phân thân bao bọc lại, nó chợt run mạnh lên, thân thể vốn đã hư ảo giờ lại càng trở nên nhạt nhòa hơn. Đè thấp nhiệt độ xuống, phải giữ cho ngọn lửa ở một nhiệt độ thấp, chỉ cần ngươi cố gắng tập trung, không bị nửa điểm quấy nhiễu. Lấy khả năng khống chế hỏa diễm của ngươi mới có đủ khả năng làm được thanh âm của thiên hỏa tôn giả trầm thấp, vang lên ở bên trong linh hồn hải vực. Ngón tay của Tiêu Viêm khẽ nhúc nhích, ngọn lửa bao quanh lấy phân thân nhất thời chậm rãi trở nên ảm đạm hơn nhiều, chợt nhiệt độ từ từ giảm xuống. Theo sự giảm nhiệt độ của vẫn lạc tâm viêm, bóng ảnh phân thân mới vừa rồi hơi chậm lại, nhưng vẫn như cũ có dấu hiệu run rẩy rất nhỏ. Tâm thần Tiêu Viêm vẫn duy trì trạng thái không để ý đến xung quanh, từ từ áp chế nhiệt độ của ngọn lửa. Khi nó từ từ giảm xuống, phân thân truyền lại những phản ứng rất nhỏ, cũng là truyền tới đầu Tiêu Viêm, sau đó nhanh như chớp có thể phân biệt được nhiệt độ thích hợp nhất. Đây là thao tác cực kỳ khó khăn, cần phải có lực khống chế ngọn lửa cực kỳ hà khắc. Dù sao qua sự rèn luyện của vẫn lạc tâm viêm, phân thân từ từ tăng lên, mà Tiêu Viêm cũng thao túng nhiệt độ của ngọn lửa theo khả năng thừa nhận của phân thân từ từ tăng lên. Kể từ đó, hắn nhất định không được gián được quá trình thử điều chỉnh nhiệt độ của vẫn lạc tâm viêm, dùng cái này để chui rèn phân thân vô cùng hiệu quả. Hiệu suất khống chế cao như vậy cực kỳ tiêu hao tinh thần, cho dù lấy sự kiên nghị của Tiêu Viêm cũng có thể cảm giác rõ ràng. Một cảm giác mệt mỏi ở nơi sâu thẳm trong linh hồn từ từ lan tràn ra. Có điều, mặc dù cực kỳ hao tổn tinh lực, nhưng mà không thể không nói, lực khống chế của Tiêu Viêm đối với vẫn lạc tâm viêm đạt đến được trình độ tương đối hoàn mỹ. Vốn phân thân hư ảo vô cùng, giờ phút này, dưới sự rèn luyện của vẫn lạc tâm viêm từ từ trở nên chân thật hơn, mặc dù tốc độ cực kỳ chậm chạp. Nhưng mà nếu để Phí Thiền cùng với những người tu luyện tam thiên lôi huyễn thân kia nhìn thấy thì sợ rằng cằm bọn họ sẽ rơi rụng hết ngay tại chỗ. Tốc độ như thế này, mặc dù nhìn như chậm chạp, nhưng mà cũng đã cực kỳ đáng sợ. Nếu như đem đi so sánh, bọn họ sử dụng phong lôi chi lực để chui rèn phân thân thì tốc độ có thể so sánh với rùa bò. Nhìn thấy Tiêu Viêm sau khi trải qua sự nhắc nhở đã tiến vào được tiết tấu ổn định, thiên hỏa tôn giả vui mừng cười một tiếng, sau đó chậm rãi biến mất không chút tung tích. Trong không gian linh hồn, hai Tiêu Viêm ngồi khoanh chân mặt đối mặt, một người sắc mặt nghiêm túc, một người toàn thân bị ngọn lửa vô hình bao vây, thân thể hư ảo ở bên trong hỏa diễm có sự ba động rất nhỏ. Mà theo sự rèn luyện của hỏa diễm trong lúc mơ hồ, cũng có một số tia hỏa diễm ảm đạm, chậm rãi dung nhập vào bên trong phân thân, làm cho bên trong phân thân hư ảo kia xuất hiện nhiều hơn các tia hỏa diễm vô hình. Màn đêm từ từ lùi đi, ngày mới với ánh nắng hừng đồng từ từ chiếu rọi bên cạnh đống lửa. Tiêu Viêm chậm rãi mở đôi mắt, trong cơn ngươi, mơ hồ lộ ra một tia mỏi mệt. Suốt một đêm này, sự tiêu hao tinh lực đối với hắn quả thức không thua kém gì khi liều mạng đối chiến một hồi với người khác. Rèn luyện phân thân này quả nhiên vô cùng khó khăn, dựa theo tốc độ như thế này, sợ ít nhất phải mất 2 tháng mới có thể đạt tới cảnh giới đăng đường, muốn đạt tới đại thành, lại càng không biết là năm nào tháng nào. Tam thiên lôi huyễn thân quả không hổ danh là tu đấu kỹ khó khăn nhất của phong lôi các a. Từ trên mặt đất đứng lên, Tiêu Viêm không khỏi khẽ thở dài, miệng lẩm bẩm. Tiểu tử nhà ngươi thật không biết bao nhiêu là đủ mà, mặc dù ta đối với đấu kỹ này không quá quen thuộc, nhưng nhìn phân thân của Phí Thiên thời gian hắn tu luyện ít nhất cũng phải được 5 năm trở lên, ngươi ngắn ngủn chỉ có 2 tháng, đã có thể đến trình độ bằng với hắn, khả năng như vậy còn chưa thấy đủ sao? Thanh âm thiên hỏa tôn giả bất đắc dĩ vang lên từ trong nạp giới. tuyệt đối đủ, vội ho một tiếng thu địa yêu khôi vào trong nạp giới, chân bước về hướng rừng rậm phía bắc. Động thân đi, Thiên Mục Sơn mạch kia sợ rằng đã bị biển người chất đầy, không biết số lượng 10 người kia có thể cướp được hay không, đây chính là cơ hội đây đột phá đấu hoàng a, nói gì thì cũng không thể nào buông tha a. Đấu phá thương không? Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: Huyết Công Tử. Audio giải trí.com. Chương 984: Đến Thiên Mục Sơn. Tại nơi tận cùng của núi đồi Bạc Ngàn, có một thân ảnh gầy gò chậm rãi bước ra từ khu rừng u ám rậm rạp. Khi bóng người này vừa xuất hiện, một mùi máu tanh bỗng nhàn nhạt lan tràn khắp không gian, nhất thời trong phạm vi 10 dặm vuông, phàm là ma thú ngửi thấy mùi máu tươi ấy đều chấn động kinh hoàng, vội vàng cụp đuôi chạy thật xa. Đi hết vùng rừng núi này cũng đã tiêu tốn của Tiêu Viêm hơn 20 ngày. Trong 20 ngày đó, hắn lấy đất làm giường, lấy trời làm màn, tuy vô cùng gian khổ, nhưng cõi trời đất mênh mông này đích thực là một nơi tôi luyện tốt nhất. Tiêu Viêm hôm nay nhìn có vẻ xác sơ tơi tả, vô số vệt máu khô bám chặt vào y phục, tóc tai tán loạn, không khác gì người rừng. Thế nhưng cái cảm giác nguy hiểm toát ra từ người hắn trước kia tựa hồ đã tan biến đâu mất. Mãi khi hắn ngước mặt lên, tận sâu trong đáy mắt ẩn hiện một tia sát khí vô cùng lăng lệ, mới biết khí tức nguy hiểm kia thật ra không tiêu thất mà là thu liếm đi rất nhiều. Một kẻ bề ngoài không bắt mắt, nhưng bên trong ẩn chứa vô tận sát khí, mới chân chính là kẻ nguy hiểm, bởi hắn có thể ngay lúc ngươi không chú ý nhất, một đao lấy mạng của ngươi. Đứng trên đỉnh của dãy núi, nhìn đường lớn xa tít dưới chân thấp thoáng lui tới vài bóng người, âm thanh nói cười xôn xao của thế tục văng vẳng truyền lại, khiến Tiêu Viêm có chút thất thần. Tu luyện vốn cầu cô độc và khô khan, muốn trở thành cường giả bế nghệ ngạo thị thiên hạ, thì nỗ lực và sự cô đơn trong đó, người bình thường chẳng thể nào hiểu được. Đạo lý này, năm xưa khi hắn rời khỏi Thản Thành đã lờ mờ giác ngộ, mà hôm nay, trải qua nhiều năm bôn ba hành tẩu giang hồ, hắn dường như thấu hiểu nhiều hơn, cảm thụ đó lại càng thêm sâu sắc. Thở một hơi thật mạnh, Tiêu Viêm day day chán, bởi suốt thời gian này, tu luyện với hắn đã trở thành tập quán, thành thói quen. Chính vì thế, sâu trong linh hồn hải, phân thân từng giây từng khắc đều được Vẫn Lạc Tâm Viêm nung nấu rèn luyện. Tuy như thế tinh thần tiêu hao cực lớn, nhưng may thay, hắn vốn là một luyện dược sư, tiêu hao vất vả thế nào, vẫn có một ít thủ đoạn chống đỡ sau cùng, nên có thể nhờ đó mà từ từ thích ứng. Năng lượng triều tịch của Thiên Mục Sơn hẳn là sắp bắt đầu rồi, vừa lúc nơi ấy cách đây không xa, lấy năng lực của ta bây giờ, trong nửa ngày liền có thể đến nơi. Tiêu Viêm lấy một tấm bản đồ từ trong nạp giới ra, tỉ mỉ kiểm tra một phen, rồi phóng mắt nhìn về chân trời phía bắc, lẩm bẩm một hồi, rồi sau lưng khẽ rung nhẹ nhẹ, một đôi cánh xanh thấm từ từ vươn lên. Từ khi biết nguồn gốc đôi cốt sực này đã lấy từ một nhân vật trong hoàng tộc Thiên Yêu, Tiêu Viêm cũng cẩn thận hơn rất nhiều. Hoàng tộc Thiên Yêu thực lực cực mạnh, phong lôi các cũng không thể so sánh, hắn không muốn vì thế mà rước thêm phiền toái khó chơi đến vậy, cho nên cốt sực chỉ có thể sử dụng tại những thời khắc mấu chốt quyết định. Tuy cũng vì thế mà tốc độ chậm đi rất nhiều, thì để an toàn cho cái mạng nhỏ của mình, Tiêu Viêm cũng phải chấp nhận. Ai, làm sao mà biết được cái thây khô đét kia lại có lai lịch lớn đến vậy chứ? Hỏa rực vươn dài, Tiêu Viêm khẽ điểm nhẹ ngón chân, thân hình liền vọt thẳng lên không, hưu một tiếng đã hóa thành một đạo hào quang xanh thấm rực lửa, lao vút về phương bắc. Đỉnh Yêu Mục tại Bắc vực Trung Châu cũng vô cùng nổi tiếng, nguyên nhân chủ yếu là vì cứ 3 năm sẽ có một lần Thiên Mục Huyết Đàm xuất hiện. Cái đầm này vô cùng thần dị, đối với những tu luyện giả, nhất là những người trẻ tuổi có lực hấp dẫn cực lớn, bởi Huyết Đàm có công hiệu thoát thai hoán cốt, trợ giúp đột phá bình cảnh vô cùng diệu kỳ, mà càng trẻ tuổi thì càng có hiệu quả. Đương nhiên, đối với những thế lực lớn có ý định tài bồi cho đám thanh niên ưu tú của môn phái mình cũng sẽ cực kỳ quan tâm tới Thiên Sơn Huyết Đàm, bởi ở Trung Châu, Đấu Hoàng và Đấu Tông đối xử cách biệt vô cùng. Đấu Hoàng dĩ nhiên cũng được xưng là cường giả, thế nhưng phải đạt tới Đấu Tông mới được hưởng những đãi ngộ thực sự của cường giả. Một gia tộc, nếu lấy Đấu Hoàng là hạch tâm, là lực lượng nòng cốt, thì Đấu Tông là kẻ đứng đầu lực lượng ấy. Chỉ cần trong gia tộc có một Đấu Tông, như vậy danh tiếng và sức ảnh hưởng sẽ vượt xa một gia tộc có 10 Đấu Hoàng nhưng không có Đấu Tông, đó chính là sức hút của Đấu Tông. Vì vậy mới thấy Đấu Tông và Đấu Hoàng chênh lệch lớn như thế nào, mở ngoặc tròn củ chuối, viết hem cãi được. Đương nhiên, nếu gia tộc nào có Đấu Tôn, dù nhân vật này không tham gia quản lý sự vụ thông thường, thì gia tộc đó cũng sẽ trở thành một thế lực lớn, bá chủ một phương, kể cả Phong Lôi Các, đối với loại gia tộc đó, cũng phải khách khí đối đãi. Đấu Tôn, giai tầng này, ở Trung Châu, thật sự là cường giả đứng đầu. Tại đế quốc Sa Mã, hay Hắc Giác Vực, chỉ cần là Đấu Hoàng hoặc hơn nữa là Đấu Tôn thì đủ để xưng hùng xưng bá. Nhưng nếu đặt vào Trung Châu chỉ là thế lực nhị lưu không hơn không kém, đó là chênh lệch. Về phần Đấu Thánh, đây đã là cường giả của những thế lực truyền thuyết rồi, một tượng đài sừng sững có thể thản nhiên mặc tình mà nhìn thế gian tranh đấu sống chết. Với những người như vậy, tranh đấu chỉ là xem như phù vân, là trò chơi của thế tục, bởi chỉ cần một cường giả Đấu Thánh phất tay tranh đoạt gì trong nháy mắt cũng sẽ tan rã không còn. Dĩ nhiên, giai tầng đó với Tiêu Viêm bây giờ là quá xa vời, suy nghĩ duy nhất trong đầu hắn bây giờ là làm thế nào đột phá Đấu Hoàng trở thành Đấu Tông, bởi chỉ như vậy hắn mới có thể gặp lại Hôn Nhi. Gia tộc của nàng dù không phải một trong nhất tháp, nhị tông, tam cốc, tứ phương các, nhưng Tiêu Viêm chắc một điều rằng đã gọi là cổ tộc, thực lực tuyệt đối sẽ không thua kém nhiều so với đan tháp hoặc hồn điện. Nếu hắn muốn mang Hôn Nhi đi một cách êm xuôi thì phải thể hiện ra thực lực đủ để bọn họ tán thành, điều kiện tiên quyết là vẫn phải trở thành Đấu Tông. Dù hôm nay hắn đã là Đấu Hoàng cửu tinh, trải qua hơn 20 ngày khổ tu trong rừng rậm, thực lực dường như có chút tinh tiến, tuy vậy để đột phá bình cảnh vẫn còn cách một bước không nhỏ. Lại nói, Đấu Hoàng cửu tinh tuy chỉ cách Đấu Tông một tinh, nhưng một tinh này cũng đã khiến biết bao đời thiên tài vĩnh viễn ngậm hờn cho đến chết. Mà chính vì thế Thiên Sơn Huyết Đàm với năng lực trợ giúp đột phá bình cảnh vô cùng thần kỳ đã khiến cho vô số tinh anh cường giả, thậm chí cả đại thế lực như Phong Lôi Các liều mạng ùn ùn kéo tới, hy vọng chiếm được một trong 10 chỗ. Thiên Sơn Huyết Đàm chân quý là vậy, theo lý mà nói phải có một thế lực cường đại nào đó chiếm giữ, nhưng đến nay chưa từng có phương nào độc hữu được nó, dù là Phong Lôi Các cũng hữu tâm mà vô lực, bởi Huyết Đàm ảnh hưởng quá lớn, độc chiếm nhất định sẽ trở thành cái gai trong mắt mọi người. Phong Lôi Các cũng không phải vô địch, tứ phương các xưa giờ đều không ra nhau mấy, đều muốn đè đầu cưới cổ đối phương, tự nhiên không để bất kỳ phương nào sở hữu rồi, cho nên dưới cặp mắt trừng trừng như sói đói của vô số thế lực trong thiên hạ, Thiên Sơn Huyết Đàm vẫn vĩnh viễn vô chủ. Tuy vậy, nếu nói Huyết Đàm không có chủ nhân là không phải, ma thú cư ngụ xưa giờ trên dãy núi này chứ đâu, thế nhưng nhân loại tham lam là vậy, làm sao có thể bỏ qua. Sức hấp dẫn của Huyết Đàm đủ làm loài người đỏ mắt mà liều mạng chém giết. Tiêu Viêm bay một hơi 5 giờ thì một dãy núi khổng lồ ẩn sâu trong mây mù rốt cuộc hiện ra trước mắt. Thiên Mục Sơn là dãy núi đồ sộ nguy nga nhất mà Tiêu Viêm từng chứng kiến, Ma Thú Sơn của đế quốc Sa Mã cũng không thể so sánh, mây mù mờ mịt quanh năm bao phủ đại bộ phận núi rừng, khiến khó mà quan sát được bên trong có những gì. Hơn nữa, dường như trong lớp mây mù đang vần vũ ấy có ẩn chứa một cỗ năng lượng cực kỳ khủng khiếp, dù là Tiêu Viêm cũng không khỏi phải thót tim. Thảo nào không một ai bay trên không mà vào, bầu trời nơi đây là tử lộ. Đứng trên cao, nhìn toàn cảnh đường vào núi, nhìn nhịp người là người, khiến da đầu Tiêu Viêm như dại đi,

Lúc này biển người khổng lồ đã bắt đầu chuyển động, ăn cỗ đi trước lội nước đi sau, nên dù đây là thiên sơn huyết đàm, kẻ đầu tiên cũng sẽ là kẻ chiếm được nhiều lợi ích hơn cả. Vì vậy, ai ai cũng muốn mình là người may mắn nhất. Nhìn biển người sôi trào phía dưới, Tiêu Viêm khẽ mỉm cười, trong mắt hắn mơ hồ bốc lên một ngọn lửa. Tranh đoạt tại thiên sơn huyết đàm bây giờ đã ngoài dự đoán của hắn, trận tranh đấu này quá đặc sắc rồi. Hắn cũng muốn thử xem anh hùng thiếu niên ở bắc vực Trung Châu này lợi hại như thế nào. Ầm. Khi Tiêu Viêm còn đang ngẫm nghĩ, trận trận âm thanh thép gào, giấm đạp hỗn loạn đột ngột vang lên. Hắn chú mục nhìn mới thấy biển người dày đặc kia đã hóa thành một dòng chảy điên cuồng ào lên trên núi. Bắt đầu rồi sao? Ngọn yêu mục đã bắt đầu nóng bỏng rồi. Y a. Một tiếng hạ thanh thúy vang lên trên bầu trời, thất thải linh hạ khổng lồ đã vấy cánh bay lên, cuồng phong cực mạnh từ đôi cánh nó thoát ra, thổi dạp hàng trăm người té lăn ra đất. Chỉ những kẻ thực lực tương đối mới có thể trụ vững dưới con gió lúc này, rồi mượn lực nhảy mạnh, nhắm thẳng đường lên núi mà lao đi. Hai vị trưởng lão, xin hãy đợi bên ngoài, mọi việc cứ giao cho ta. Trên con hạc to lớn, thiếu nữ váy hoa liếc mắt nhìn dòng người cuồn cuộn như chiều dâng bên dưới, rồi quay đầu thản nhiên nói. Vâng. Hai vị trưởng lão nhất tề gật đầu. Thấy vậy, thiếu nữ váy hoa khe khẽ cười. Lần tranh đoạt vị trí vào thiên sơn huyết đàm này là việc trọng đại của Trung Châu, 3 năm mới có một lần, người tham gia đều là tinh anh kiệt xuất. Có thể ở tại đây thi thố tài năng cũng là biểu hiện tốt nhất cho thiên hạ biết thực lực và thiên phú của mình. Ngón chân điểm nhẹ lên thân hạc, thiếu nữ váy hoa hóa thành một đạo cầu vồng bay vọt đi, rồi bất chợt hiện ra trên biển người chen chúc, tóc dài đen nhánh bay phất phơ, lộ rõ thân hình nà nuột mê người, khiến không ít nam nhi nhìn mà thất điên bát đảo. Đối với biển người bên dưới, thiếu nữ váy hoa chưa từng một lần nhìn xuống. Dù nàng biết có không ít kẻ thực lực cao cường đằng sau, nhưng đám người đó có ai xứng cho nàng coi trọng. Mũi giày đạp nhẹ hư không, đảo đảo ánh sáng bạc lóe lên, thiếu nữ váy hoa nhìn cửa vào càng lúc càng gần, khóe môi không khỏi cong lên nhẹ nhẹ, thân hình nàng lúc này như một con phượng hoàng cao quý thanh tao, bay thẳng về phía cửa núi. Vút. Trong khi thiếu nữ váy hoa gần tiến đến nơi, thì một âm thanh xé gió chợt vang lên, một bóng người như truy tinh cản nguyệt cấp tốc lướt đến. Ngay tại lúc nàng thoáng ngần ngừ thì bóng người đó đã lao vụt qua trên đầu nàng. Thân ảnh xuất hiện đột ngột này làm cho thiếu nữ váy hoa khá là kinh hãi, khóe mi khẽ nhảy, ngọc thủ của nàng lập tức vươn về phía cái bóng đó, hấp lực từ trong tay cuồn cuộn tuôn trào. Hừ! Đối với sự ngăn cản của thiếu nữ váy hoa, bóng người kia chỉ hừ lạnh một tiếng, phất tay ra sau, một cỗ kình phong hùng hậu liền phóng ngược lại, hai luồng kình lực giao nhau giữa không trung ầm ầm nổ vang, chỉ thấy bóng người kia mượn lực phản chấn lộn nhào thành một đường cong giữa không trung, hư một tiếng biến thành một đạo tàn ảnh lao thẳng vào cửa núi. Ta ngất, hắn là ai thế? Vậy mà dám cướp đoạt vị trí thứ nhất của Phượng tiểu thư. Ha ha, lão tử nói rồi, nhiều người như vậy, rốt cuộc sẽ xuất hiện ngựa ô, không nghĩ là nhanh như vậy thôi. Nhìn thấy mình như vậy mà cuối cùng lại để một gã cha căng chú kiết xa lạ nào đó vượt mặt, thiếu nữ váy hoa mặt trao mày nhíu, đối với âm thanh xì xào bàn tán đằng sau cũng không thèm để ý, chỉ hừ lạnh một tiếng. Rồi lập tức hóa thành một đạo cầu vồng đuổi theo cực nhanh. Trong núi, sương mù dày đặc, ẩn ẩn năng lượng cuồng bạo, làm cho tầm mắt bị hạn chế tối đa. Trong bầu không khí tĩnh lặng đáng sợ đó, một thân ảnh xuyên ra rừng cây rồi phiêu đãng hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt trẻ măng, chính là Tiêu Viêm. Không hổ là tinh anh kiệt xuất nhất của Phong Lôi Các, quả thật có chút bản lĩnh. Vừa đáp xuống đất, Tiêu Viêm đưa mắt liếc về phía sau, khẽ cười nhẹ, sau đó hắn cẩn thận quan sát chung quanh, lông mày nhíu chặt, năng lượng trong sương mù quá dày đặc, thiên mục sơn lại rộng lớn bạt ngàn, muốn đến đỉnh yêu mục mà tìm huyết đàm cũng không phải là chuyện dễ dàng. Khi hắn còn đang nhăn nhó, thì một đạo cầu vồng cũng bắn nhanh tới, đôi mắt mỹ lệ nhìn lướt qua cảnh vật xung quanh, rồi chăm chú dừng lại nơi bóng lưng đằng trước. Cảm giác động tĩnh cực nhỏ đằng sau, Tiêu Viêm cũng không thèm quay đầu lại, thân hình nhoáng lên, tiếp tục đi sâu vào trong núi. Đứng lại cho ta. Nhìn Tiêu Viêm bỏ đi, thiếu nữ váy hoa vội vã quát lên. Mặc kệ nàng ta la hét, Tiêu Viêm tựa hồ giả điếc, cước bộ càng lúc càng nhanh. Xoẹt. Khi hắn đang chuẩn bị tăng tốc hết mức, thì đằng sau lưng chợt vang lên tiếng xé gió khiến cho khuôn mặt hắn đột nhiên xít lại lạnh lẽo. Hắn vừa lách qua một bên thì lập tức một luồng kình phong sặc sỡ sắc bén lao vút qua, đó là một dải lụa bảy màu đâm thẳng vào thân cây cổ thụ. Dải lụa mềm mại mà rực rỡ, phảng phất như từ vải gấm dệt thành, nhưng ẩn ẩn ánh sáng lấp lánh của kim loại, dĩ nhiên không phải phàm vật. Thấy Tiêu Viêm quỷ dị mà dễ dàng né tránh công kích của mình, thiếu nữ váy hoa không khỏi ngạc nhiên, đôi mắt đẹp lóe một tia khác lạ, ngọc thủ rung lên, một dải lụa thứ hai đột ngột từ tay áo bắn ra, như độc xà lao vụt đến Tiêu Viêm. Đưa mắt nhìn nữ nhân phiền toái này, Tiêu Viêm đã cảm thấy khá bực mình, hắn liền xoay người vung tay nhanh như chớp, bắn một đạo lửa xanh biếc về dải lụa. Rồi men theo đó công thẳng lên người thiếu nữ váy hoa. Nhìn thấy cuộn lửa ào đến, thiếu nữ váy hoa cũng lạnh mặt lại, một luồng đấu khí xanh bạc phảng phất như dung hợp từ cuồng phong và lôi đình ào ra, hung hãn đâm vào cuộn lửa. Phình ầm. Một tiếng nổ cực mạnh vang lên, xé toang màn không gian tĩnh mịch của núi rừng, lực lượng dư thừa tràn ra. Xua tan một đám sương mù khá lớn tạo thành một vùng không gian thoáng đãng chừng nửa thước. Lúc này trong núi không ít kẻ đã xông vào, nghe động tĩnh bên này liền ùn ùn kéo đến. Bọn họ vừa trông thấy Phượng tiểu thư thì vô cùng kinh hãi, đồng thời đưa mắt ngạc nhiên nhìn nam tử xa lạ đứng đối diện, có thể cùng nàng giao thủ tuyệt đối không phải kẻ tầm thường. Phong, lôi thuộc tính dung hợp thành đấu khí, Phượng tiểu thư của Phong Lôi Các thật danh bất hư truyền. Nhìn dải lụa bị thiêu đốt mà vẫn không đứt ra, Tiêu Viêm thản nhiên nói. Hắn không hề nghĩ tới thiếu nữ này lại có thể chất song thuộc tính, dù loại thân thể này không hiếm có bằng ác nan độc thể, thì cũng là loại thể chất ít thấy, như Tiêu Viêm cũng có thể tính là thể chất song thuộc tính một, hỏa, có điều hỏa của hắn chiếm đại đa số, còn một chỉ rất ít. Mỗi một vị luyện dược sư đều có thân thể như vậy, bởi đó là điều kiện tiên quyết để trở thành luyện dược sư. Thể chất song thuộc tính kỳ thực cũng không thích hợp để tu luyện võ kỹ, bởi nó không thuần nhất. Tiêu Viêm may mắn luyện đến trình độ này là vì một thuộc tính rất là ít ỏi. Thế nhưng thiếu nữ trước mắt này, không những có thân thể song thuộc tính mà còn tu luyện chúng đến trình độ dung hợp hoàn mỹ như vậy, khiến cho uy lực của đấu khí nhất thời tăng vọt. Có thể phá tan cửu thiên lôi trận của Phong Lôi Các ta, toàn mạng chạy thoát khỏi tay các chủ, ngươi cũng danh bất hư truyền. Thiếu nữ váy hoa tròn mắt nhìn người thanh niên gầy gò trước mặt, rồi thản nhiên cười nhẹ. Ngươi nghĩ có đúng không Tiêu Viêm? Lời vừa dứt, những người xung quanh liền giật mình kinh hãi. Đấu phá thương không? Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 987, nam tử áo đen. Tiêu Viêm, hắn chính là tên Tiêu Viêm đã đánh chết Trầm Vân sao? Trong rừng rậm dày đặc sương mù, từng ánh mắt kinh ngạc nhìn bóng người trẻ tuổi cách đó không xa kia. Trong khoảng thời gian này, danh tiếng của Tiêu Viêm đã được lan truyền rộng khắp, trong đám người tuổi trẻ có thể làm cho cường giả cấp bậc như Phí Thiên ra tay là cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa, làm cho người khác kinh ngạc nhất chính là người này không ngờ còn có thể thoát thân được từ trong tay của Phí Thiên. Đây thực sự khiến cho người khác cảm thấy khiếp sợ. Người ở Trung Châu Bắc Vực có mấy ai không biết lão yêu quái Phí Thiên kia kinh khủng cỡ nào. Đối với những ánh mắt hiện lên đủ loại cảm xúc ở xung quanh kia, Tiêu Viêm chỉ hơi nhíu mày, cánh tay rung lên, mảnh lụa màu sắc rực rỡ kia liền tự động bắn ngược về, cuối cùng bị thu vào trong tay áo của thiếu nữ mặc váy lụa kia. Ngươi đi đường của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta, ngươi đừng đến gây sự với ta, ta cũng sẽ không ra tay với ngươi. Tiêu Viêm nhìn thẳng vào nữ tử mặc váy lùa, chậm rãi nói, hắn mơ hồ có thể cảm giác được thực lực của nữ tử này không kém, hơn nữa, nàng còn được coi là người có khả năng nhất trở thành các chủ tiếp theo của Phong Lôi Các. Nếu như nói không có thủ đoạn cuối cùng nào khác, Tiêu Viêm cũng sẽ tuyệt đối không tin tưởng. Hiện giờ mục đích của hắn chỉ là muốn trở thành một trong danh sách 10 người kia, cũng không có xung đột trực tiếp quá mức với nàng, đương nhiên cũng không ngay từ đầu tại đây đã hao tổn tinh thần vì nàng. Giọng điệu thật ngông cuồng, bây giờ ta cũng không ra tay với ngươi, ở Thiên Sơn Huyết Đàm, ta chờ ngươi, nếu ngươi có tư cách tới nơi đó, ăn oán giữa ngươi với Phong Lôi Các sẽ tiếp tục giải quyết. Nữ tử váy lụa nhìn thẳng Tiêu Viêm, khẽ cười một tiếng, trong tiếng cười ẩn chứa chút lãnh ý. Đương nhiên, nếu ngươi ngay cả Thiên Sơn Huyết Đàm cũng chưa đến mà đã bị đánh bại, vậy cũng chỉ có thể nói rõ rằng, những chuyện mà ngươi đã làm ra kia bất quá cũng chỉ là dựa vào lực lượng của người khác mà thôi. Tiếng nói vừa dứt, nữ tử váy lụa điểm mũi chân xuống mặt đất, thân hình uyển chuyển như hồ điệp bay múa, thoáng chốc lùi lại, cuối cùng biết mất trong sương mù dày đặc kia. Nhìn thấy nữ tử váy lụa rút lui, trong lòng Tiêu Viêm cũng cười lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua bốn phía, chậm rãi đi về một phương hướng khác, một lát sau liền biến mất trong sương mù dưới cái nhìn chăm chú của mọi người. Đáng tiếc, không ngờ lại không đánh nhau. Không biết hai người này thật sự giao thủ thì ai sẽ giỏi hơn. Nhìn hai người không ngờ như thế lại lùi lại, đám người xung quanh không khỏi có chút thất vọng. Hắc hắc, bây giờ không đánh đều là do muốn để dành sức lực. Trong sơn mạch Thiên Nhật có nhiều ma thú thực lực mạnh, xung quanh Thiên Sơn Huyết Đàm lại càng tập trung nhiều, muốn xông phá đàn thú, không có chút bản lãnh chỉ e là chỉ có thể không công chịu chết. Nhưng mà đợi đến khi đạt được mục đích rồi, giữa hai người này không thể thiếu một trận ác chiến. Tiếng bàn luận xôn xao truyền ra trong chốc lát, mọi người cũng tự phân tán ra, hoặc mà một người, hoặc là kết thành đội sau đó đi vào trong sơn mạch, bởi vì quanh sơn mạch có sương mù năng lượng dày đặc, ngay cả có bản đồ trong tay cũng không có hiệu quả lớn. Một số người cũng chỉ có thể dựa vào vận khí chậm rãi tìm kiếm, thử xem mình có được vận khí tốt hay không. Theo mọi người tản ra, bên trong dãy núi im lặng cũng dần dần trở nên náo nhiệt. Lần này không biết có bao nhiêu người tràn vào sơn mạch Thiên Nhật, cũng khiến cho sơn mạch bình thường nổi danh vì nhiều ma thú nao trở nên tràn ngập sức sống. Đương nhiên, dưới sức sống này còn ẩn chứa nguy cơ khó có thể che giấu. Nhưng cái gọi là nguy cơ thì luôn tồn tại cùng với thu hoạch. Trong sơn mạch Thiên Nhật có nhiều ma thú, hơn nữa năng lượng lại nồng đậm dị thường, có không ít thiên tài địa bảo quý hiếm, nếu đủ may mắn là có thể tìm thấy, mặc dù không vào được danh sách 10 người của Thiên Sơn Huyết Đàm thì cũng coi như kiếm được một số lớn. Nói tóm lại, mặc dù sơn mạch Thiên Nhật nguy hiểm nhưng cũng có thể tính là một tòa bảo sơn, chỉ cần có đủ vận khí và thực lực thì kiếm lớn trở về cũng không phải là việc khó. Trong rừng rậm dày đặc sương mù, thân ảnh Tiêu Viêm thoáng hiện ra, ánh mắt đảo qua bốn phía, khẽ nhíu mày. Trong sương mù dày đặc này có cả năng lượng trộn lẫn vào, căn bản không xua được, cực kỳ trở ngại tầm mắt, người ở bên trong không như ruồi bọ không đầu, không ngừng di chuyển loạn lên. Bản đồ căn bản là không dùng được, điều duy nhất có thể biết chính là Thiên Sơn Huyết Đàm ở trong chỗ sâu của Thiên Nhật Sơn Mạch, nhưng đi tới đi lui như vậy, đến bao giờ mới tới được chỗ sâu bên trong Sơn Mạch. Tiêu Viêm dừng bước lại, trầm ngâm một hồi, thân hình đột nhiên nhảy lên, xuất hiện trên nhánh cây của một gốc đại thụ, ánh mắt nhìn khẽ nhìn lướt qua, sau đó giống như linh hầu vọt lên, một lát sau đã lên đến ngọn cây. Đứng ở trên ngọn cây, Tiêu Viêm đảo mắt nhìn quanh, hiện ra chút ngạc nhiên. Phía trên này, sương mù gần như càng thêm nồng đậm, tầm mắt căn bản không nhìn tới được địa phương ở ngoài 10 thước. Ngẩng đầu tiếp tục nhìn lên trên, Tiêu Viêm không khỏi rụt rụt cổ, bởi vì ở phía trên, cơn sóng năng lượng năm màu có thể không ngừng khuếch tán ra,